Đạo, chương 725, thư giãn thích ý rất nhanh thành đan. Góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thăng lô, tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị. Giương tay đánh ra một đạo pháp lực dung nhập lò đan ở trong. Theo pháp lực quán chú trong đó, cái này lò đan lập tức bộc phát ra tầng tầng sóng nhiệt bốc lên không ngớt. Phất tay hơn 300 phần linh đan tài liệu rậm rạp chẳng chịt trải rộng bốn phía. Tiêu thần tiện tay mang tới mấy phần đưa vào lò đan ở trong. Bước đầu tiên, dược lực tinh luyện, rượu lão quái tuy nhiên nhìn như không đếm xỉa tới. Nhưng mờ nhạt đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hát. Hiện lên vài phần thú vị chi ý tinh luyện dược lực. Nhìn như đơn giản bước đầu tiên. Ở trong đó thực sự có rất nhiều đạo đạo, bởi vì luyện chế linh đan cần thiết các loại tài liệu dược tính không đồng nhất. Trong đó tương trùng thậm chí cả thủy hỏa bất dung thuộc tính dược lực cũng không hiếm thấy. Bởi vậy tại luyện hóa tài liệu chất lọc dược lực thời điểm, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư sẽ gặp căn cứ từ mình nhiều lần luyện chế tích lũy kinh nghiệm lựa chọn vi thời cơ thỏa đáng luyện chế bất đồng. Thuộc tính tài liệu dùng cam đoan dược lực tại trong lò đan có thể đại trình độ bên trên bình thản ở chung mà sẽ không quá sớm phát sinh xung đột cho nên cần tuyên truyền. Nhiều thần thức bao khỏa chia lìa, tiến tới gia tăng luyện đan độ khó. Cái này lão quái tuy nhiên không biết được tiêu thần đến tột cùng luyện đan tiêu chuẩn như thế nào. Nhưng hắn cái này bước đầu tiên luyện hóa nhưng lại đã có chút không đúng. Bắt đầu ba vị tài liệu. Tuy nhiên nhìn như cũng không ngờ, nhưng trong đó hai phần dược lực thuộc tính nhưng lại vừa mới tương trùng. Hắn không biết tiêu thần là vô tình ý chịu hay vẫn là tự kiềm chế tu vi cao thâm. Căn bản không đem điểm này dược lực bài xích chi lực để ở trong lòng. Bất quá vô luận là cái đó một điểm, chỉ cần loại này tản mạn tính, liền lại để cho rượu lão quay âm thầm nhíu mày. Trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, ám đạo, thầm nghĩ chớ không phải là lần này nhìn sai rồi. Cái này tiểu tại luyện đan một đạo căn bản không có cái gì hơn người thủ đoạn. Bất quá dưới mắt việc đã đến nước này, hắn cũng lười được suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi xuống dưới. Bất quá trong mắt chờ mong chi ý nhưng lại giảm đi rất nhiều. Thời gian từng chút một mà qua. Một lúc lâu sau, hơn 300 phần tài liệu tất cả đều luyện hóa vây thành. Dược lực bị đề luyện ra phân cách tồn tại ở dược trong lò. Rượu lão quái có chút khiêu mi. Trong nội tâm thoáng kinh ngạc, tầm thường luyện đan sư đến nơi này một bước đột nhiên đều là chú ý cẩn thận. Bất quá theo tiêu thần trên mặt hắn thật sự rất khó coi đến loại này cảm xúc. Tuy nhiên cái này có chút không ngờ hiện cực kỳ thận trọng. Nhưng này cổ tản mạn nhưng không cách nào giấu giếm được cái này lão quái hỏa nhãn kim tinh. Xem ra, cái này có chút ít tỷ lệ A-hát. Có thể không xuất ra nửa một chút lầm lỗi hoàn thành dược lực tinh luyện. Còn có thể như vậy mặt không đổi sắc. Tâm thần trầm ổn. Thật ra khiến cái này muốn rượu lão quái trong nội tâm lại sinh ra vài phần hiếu kỳ. Tiêu thần nào biết đâu rằng cái này lão quái trong nội tâm ý niệm trong đầu biến hóa. Giờ phút này hắn một bên khống chế được thời gian biến đổi bên cạnh coi chừng tinh luyện dược lực. Sợ biểu hiện quá mức dị thường cho nên nhắm chúng cái này lão quái sinh lòng hoài nghi. Nếu không sự tình muốn phiền toái. Bất quá cũng may cho đến giờ phút này không có xuất hiện sai lầm. Rượu lão quái hư híp mắt. Cũng không biết trong nội tâm đến tột cùng là cái gì nghĩ cách. Tiêu chú y, ẩn, đờ ược xê ó, y tê ải chuyên, tê hát y, xì ế, cốt, n, e. Thần âm thầm nói thầm hai câu. Giờ phút này tâm thần khẽ động. Dược trong lò bao khỏa dược lực thần thức lập tức tản ra. Tùy ý hắn dung hợp lẫn nhau. Đồng thời hắn thần thức đều bộc phát tiến vào lò đan ở trong. Coi chừng khống chế dược lực tiến hành xếp đặt, dù sao cũng là lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan. Hơn nữa là lần đầu luyện chế, Tiêu thần tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một ít. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm chẳng lẽ không phải là ném đi sâu sắc thể diện. Hơn nữa ai ngờ rượu này lão quái có thể hay không trở mặt. Hay vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn a hát. Tiêu thần toàn lực ứng phó ra tay. Tuy nhiên lục phẩm đan luyện chế không dễ. Vốn lấy hắn dưới mắt nguyên thần tu vi thật cũng không có cô hết sức cảm giác. Như cũ là phong phong khinh vân đạm a hát. Rượu lão quái lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Bầu rượu sớm được hắn nhét vào một bên. Mờ nhạt trong đôi mắt tinh mang không ngừng lập lòe. Ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Tiểu gia hỏa này biểu hiện thật sự là rất nhẹ nhàng a hát. Đổi lại tầm thường luyện đan sư. Mặc dù là lục phẩm bên trên tiêu chuẩn cộng thêm kinh nghiệm phong phú. Tại ra tay luyện chế cái này thanh tâm bồ đề đan thời điểm xác suất thành công cũng tuyệt đối chưa đủ 5 thành. Nhất định là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ xuất hiện sai lầm. Hơn nữa giờ phút này chính là dược lực tương dung giai đoạn. Luyện đan sư cần nghiêm khắc khống chế trong lò đan dược lực dung hợp tiến độ. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm muốn lập tức đình chỉ điều chỉnh. Đối với nguyên thần hao tổn tự nhiên thật lớn. Mặc dù là không ngã hậu kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường cái này hao tổn. Bất quá cái này tiêu thần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất khí tức trầm ổn thần sắc bình yên. Sao xem đều không có hao tổn quá nặng bộ dáng. Cái này có chút ít môn đạo a hát. Rượu lão quái trong nội tâm gật gật đầu. Khóe miệng chưa phát giác ra vài phần vui vẻ. Xem ra lần này nhà mình ánh mắt như trước dễ dùng. Cái này tiểu không đơn giản. Nhưng hiện tại linh đan chưa thành. Hết thảy nói còn quá sớm. Mà lại xem tiêu thần sau kết quả như thế nào mới có thể kết luận. Rượu lão quái nhịn ở tính. Cầm lấy bầu rượu nhẹ ẩm. Mặc dù hết thảy thuận lợi. Lục phẩm đan dược lực dung hợp. Không có 3 năm canh giờ hưu muốn hoàn thành. Hắn tự nhiên không lại ở chỗ này ngồi ngốc các loại. Uống tiểu rượu vụng trộm lười cũng là một cái không tệ lựa chọn. Nhưng đã qua không đến nửa canh giờ. Cái này lão quái nhưng lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trên tay run lên thiếu chút nữa đem nhà mình ưa thích bầu rượu cho ngã cái nhào nhoẹt. Giờ phút này tại đây mật thất ở trong. Vốn là đen thui không chút nào thu hút trên thạch bích rồi đột nhiên sáng lên vô số phức tạp đường vân. Giữa lẫn nhau cấu kết tạo thành một đạo phức tạp cấm chế đem chọn cái thạch thất đều bao phủ ở bên trong. Rượu lão quái ngơ ngác nhìn xem tự hành mở ra phòng hộ cấm chế. Sắc mặt biến được cực kỳ quái dị. Cái này cấm chế, nếu là đúng vậy, hẳn là thân thủ của hắn bố trí xuống. Vì phòng ngừa linh đan xuất thế đưa tới đan kiếp sử dụng. Dù sao nơi này là luyện đan hiệp hội. Suốt ngày ở bên trong kiếp vân lăn mình. Quay cuồng đan lôi cuồn cuộn hiển nhiên có chút không ổn. Này đây tu sĩ khảo hạch luyện chế ra luyện đan sẽ bị dùng mini truyền tống trận đưa vào đông thành đặc biệt sân thí luyện nội. Đợi cho kinh nghiệm đan kiếp sau lại đem hắn thu hồi. Dùng phán định tu sĩ phải chăng có được đạt được khảo hạch phẩm giai thực lực. Bất quá giờ phút này rượu lão quái khiếp sợ không phải cái này cấm chế mở ra. Mà là nó sáng tựa hồ có chút sớm đi à nha. Hiện tại vừa mới đã qua nửa canh giờ. Chẳng lẽ cái này tiểu đã hoàn thành dược lực dung hợp trình tự. Trực tiếp thành đan rồi. Chắc có lẽ không. Phải biết rằng coi như là lục phẩm đan. Hắn lão nhân ra tự mình ra tay nhiều thì ra là cái tốc độ này. Nếu nói là tiêu thần có cùng hắn tương xứng luyện đan thuật. Đánh chết lão quỷ này đều sẽ không tin tưởng. Sau một khắc, một cổ nồng đậm mùi thuốc theo trong cấm chế truyền ra. Tiêu thần bất đắc dĩ mở ra hai mắt. Nhìn xem quanh thân đã sáng lên cấm chế. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Nhất là cái kia rượu lão quái một đôi mắt lóe sáng nhìn xem hắn. Lại để cho tiêu thần trong nội tâm một hồi sợ hãi. Có thể ngàn vạn không nên bị hắn phát giác được khác thường. Nếu không tiêu thần chỉ sợ muốn chuẩn bị dốc sức liều mạng đại đào vong rồi. Kim ấn là tiêu thần trên người đại bí mật. Điểm ấy hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu không tin tức một khi tiết lộ, như thế nghịch thiên chí bảo tuyệt đối sẽ dẫn tới thế gian này sở hữu tất cả ẩn cư lão quái liều lĩnh tranh đoạt. Đến lúc đó hắn ngay cả là sinh ra 3 đầu 6 tay 72 đầu tánh mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần sắc mặt âm tình bất định thời điểm. Rượu lão quái nhưng lại chờ có chút không kiên nhẫn. Thúc giục nói. Người tiểu ngu ngơ lấy làm gì vậy? Như là đã thành đan rồi. Cái kia liền lấy ra lại để cho lão phu nhìn xem. Nửa canh giờ dung hợp dược lực thành tựu lục phẩm linh đan. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này linh đan phẩm chất thế nào. Cái này lão quái dưới mắt trong nội tâm còn nghĩ đến tiêu thần bất quá là vận khí tốt đánh bậy đánh bạ miễn cưỡng dung hợp dược lực ngưng tụ linh đan. Nhưng loại đan dược này tại đan kiếp hàng lâm phía dưới tuyệt đối không cách nào bình yên vượt qua. Chỉ có thể không duyên cớ tại lôi đình hạ hóa thành cho tàn mà thôi. Hơn nữa vì nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái này lão quái trong nội tâm không cam lòng a hát. Muốn hắn lão nhân ra tân tân khổ khổ tu luyện không biết bao nhiêu năm. Cái này miễn cưỡng đã có hôm nay tu vi. Luyện đan thủ đoạn tuy nhiên không dám nói độc bộ thiên hạ. Nhưng là miễn cưỡng được cho vi đỉnh phong tồn tại một trong. Nếu là dễ dàng liền bị một cái tiểu gia hỏa so sánh với rồi. Cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Như vậy nghĩ đến, rượu lão quái trong nội tâm sao có thể bình tĩnh. Trong giọng nói tự nhiên mang thêm vài phần hồn hền hương vị. Tiêu thần nhạy cảm đã nhận ra điểm ấy. Trong nội tâm ngược lại buông lỏng xuống dưới. Xem ra cái này lão quái ứng khi không có phát giác được khác thường chỗ. Nếu không tuyệt đối không phải dưới mắt loại này phản ứng. Bất quá nghĩ đến chỗ này sự tình mang đến ngạch phiền toái. Tiêu thần trong nội tâm như trước liên tục cười khổ. Lập tức cũng chỉ có thể lấy ra linh đan. Phất tay bài trừ xóa bỏ lệnh cấm chế giao cho rượu lão quái trên tay. Rượu lão quái cầm tiên ra lò còn có ấm áp thanh tâm bồ đề đan. Tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới nhìn vô số lần. Trong nội tâm cuối cùng không phải không thừa nhận cái nào đó lại để cho hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận kết quả. Cái này tiểu không phải mông đấy. Cái này đan dược vô luận ngoại hình, màu sắc hay vẫn là dược lực phân bố, đều là hạ phẩm trong nội đan thượng đẳng tồn tại. Mặc dù, hắn tự mình ra tay luyện chế cũng nhiều chỉ có thể so cái này nhiều. Miễn cưỡng đạt tới trung phẩm cấp độ mà thôi. Bất quá mặc dù như vậy, cũng đã đủ để cho rượu này lão quái trong nội tâm sinh ra tràn đầy chua xót. Ánh mắt hung dữ chừng mắt nhìn bề ngoài giống như khiêm cung nhỏ. Thật muốn đem hắn giải phẫu ra xem hắn đến tột cùng so thường nhiều người chút gì đó. Rõ ràng có thể có được dưới mắt như vậy luyện đan thủ đoạn. Bằng chừng ấy tuổi. Như thế tu vi liền có thể chế ra lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan. Mà mấu chốt ở chỗ loại tốc độ này. Loại này thư giãn thích ý. Loại này không đếm xỉa tới đều tinh tường cho thấy dưới mắt tuyệt đối không phải cái này tiểu nhân cực hạn. Lần này biểu hiện, lại để cho từ trước đến nay tự xưng là tư chất tuyệt hảo. Ngạo nghễ ngẩng đầu vô số năm rượu tiên đạo tiền bối tình làm sao chịu nổi. Tình làm sao chịu nổi a hát cách chương.